gocchuyenaudio.com. Đám người Cai, không ai khác đúng là địa chủ lớn nhất Đại Tống Tống Huy Tông, ngoài ra còn có Thái Kinh, Vương Phủ, Bạch Thì Trung và các đại thần liên quan. Lý Kỳ giật mình không phải vì bọn họ đến, mà là hắn giật mình bởi vì Tần Phu Nhân cũng có ở trong đó. Cách chương.